Chương 12, Cường hãn mẹ gạ bờ lạ rẻ kèn, canh thứ 3. Cảm tạ LZZ 1888 điểm khen thưởng cùng thúc dục thêm nhóm hồi ứng với ta hô hoán đi tiến hóa chìa khóa thạch, siêu việt tiến hóa đi bờ lạ rẻ kèn. Mẹ gạ tiến hóa bờ lạ rẻ kèn mạ sờ trong tay trái khuất, tay phải sờ lên tiến hóa chìa khóa thạch. Bờ lạ rẻ kèn trên người mẹ gạ thạch cùng bờ lạ rẻ kèn mạ sờ tiến hóa chìa khóa thạch đồng thời phát ra ánh sáng sáng chói. Hai đạo quang mang cuối cùng hợp hai thành một, dung hợp vào một chỗ. Đây chính là mẹ gạ tiến hóa A, quả nhiên cùng lạ tỷ ạ tình hình lúc đó rất giống, cái kia quả nhiên cũng là mẹ gạ tiến hóa. Cả dù hạ nhìn bờ lạ dư kèn mạ sở cùng bờ lạ dư kèn biến hóa, nhớ lại lần trước ở ạn tô mạ giờ lúc, mình và lạ tỷ ạ tiến hóa. Các vị đang ở quan sát hiện trường truyền trực tiếp các bằng hưu, các ngươi nhìn thấy không nghĩ tới bờ lạ dư kèn dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Lẽ nào bờ lạ dư kèn vẫn có thể lần nữa tiến hóa sao? Đang ở đối với trận này đối chiến tiến hành truyền trực tiếp đài truyền hình người chủ trì, đem bờ lạ dư kèn mẹ gạ tiến hóa hình ảnh truyền ra ngoài, lúc này mẹ gạ tiến hóa xuất hiện tại cắt lốt địa khu trong mắt của tất cả mọi người. Cái này sẽ là của ngươi mẹ gạ bờ lạ dư kèn sao? Không biết thực lực như thế nào cả rủ hà nhìn bờ lạ dư kèn mạ sở khiêu khích nói. Dĩ nhiên ngươi muốn biết một chút về, ta đây để ngươi biết một chút về. Mẹ gạ bờ lạ dư kèn thực lực chân chính đi bờ lạ dư kèn sử dụng hỏa diễm đá. Bờ lạ dư kèn mạ sở hướng về phía mẹ gạ bờ lạ dư kèn hô. Sợ đứng mẹ gạ bờ lạ dư kèn quát to một tiếng, toàn bộ tổ kẻ mẩn hóa thành một đạo hồng quang xông về tỷ giả nỉ tạ. Tỷ giả nỉ tạ tự cảm thấy có điểm nguy hiểm, không cần cả rủ hạ chỉ huy, tự động dựng thẳng lên hai cánh tay che ở trước người. Chỉ thấy mẹ gạ bờ lạ dư kèn một cái hỏa diễm đá cùng lần đầu tiên công kích thời điểm giống nhau trực tiếp đá vào tỷ dạ nỉ tạ trên cánh tay của. Chỉ là lần này tỷ dạ nỉ tạ không có thể hoàn toàn ngăn trở bờ lạ dư kèn hỏa diễm đá. Tỷ dạ nỉ tạ toàn bộ tổ kẻ mần bị cường đại hỏa diễm đá đá được ở huyễn thải thủy tinh tháp mặt đất lưu lại một đạo danh sâu. Đó là tỷ dạ nỉ tạ bởi vì dùng sức ngăn cản mẹ gạ bờ lạ dư kèn công kích dấu vết lưu lại. Lực lượng còn có tốc độ đều trở nên mạnh mẽ không ít. Đây chính là mẹ gạ tiến hóa mang tới biến hóa sao? Cả rủ hạ nhìn xuống tỷ dạ nỉ tạ quay ngược lại tình hình, trong miệng nói rằng mẹ gạ bờ lạ dư kèn một kích thành công phía sau không có tiếp tục công kích, mà là lui trở về bờ lạ dư kèn mà sờ bên người. Cả rủ hạ, người tỷ dạ nỉ tạ rất cường đại, bất quá đối mặt mẹ gạ bờ lạ dư kèn còn chưa đủ. Ngươi nhận thua đi bờ lạ dư kèn mà sờ hướng về phía cả rủ hạ đề nghị. Chịu thua đại thúc. Ngươi sẽ không cho là ngươi bở lạ dư kèn mẹ gạ tiến hóa phía sau là có thể đánh bại ta tỷ dạ nỉ tạ. Như vậy ngươi cũng quá coi thường ta và tỷ dạ nỉ tạ. Cả dù hạ nghe được bở lạ dư kèn mạ sở thuyết pháp, nhìn về phía bở lạ dư kèn mạ sở. Khó đến không phải sao mới vừa công kích ngươi nên thấy được chưa, ngươi tỷ dạ nỉ tạ đã đỡ không được ta bở lạ dư kèn công kích. Phải biết rằng mới vừa công kích bở lạ dư kèn còn không có xuất toàn lực bở lạ dư kèn mạ sở là nói thật. Hắn làm như vậy cũng là vì cả rủ hạ tốt, chỉ là hắn cũng không hiểu rõ cả rủ hạ thực lực, hơn nữa hắn đối với cái này cái thế giới lực lượng giải khai còn chưa đủ. Cho nên cho rằng tỷ dạ nỉ tạ căn bản không phải là đối thủ của bờ lạ dẻ kèn. Chúng ta tiếp tục đi tỷ dạ nỉ tạ sử dụng xa thời vũ. Cả rủ hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ hô. Tỷ dạ nỉ tạ lần nữa sử dụng xa thời vũ, đối mặt vừa rồi đánh bại chiêu số của mình. Đã mẹ gạ tiến hóa bở lạ dư kèn trực tiếp toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, không thấy xa thời vũ cùng đối diện hạt cát, trực tiếp đụng nát tất cả công kích, đánh tới tỷ dạ nỉ tạ. Thình thịch tỷ dạ nỉ tạ bị mẹ gạ bở lạ dư kèn bạo viêm điện giật hung hăng đánh vào, tỷ dạ nỉ tạ bị bở lạ dư kèn cường hãn khí lực trực tiếp đánh bay. Một đường từ huyễn thải thủy tinh tháp đường đi bên trên bay ra. Nguy rồi, bở lạ dư kèn mạ sợ quá sợ hãi nhìn đã rơi đến giữa không trung tỷ dạ nỉ tạ, nhất thời thất sắc hô. Không cần lo lắng, tỷ dạ nỉ tạ xa thế thân. Cả dù hạ nhìn kinh hoàng bở lạ dư kèn mạ sở hướng về phía hắn nói rằng. Nguyên bổn đã rơi ra đi tỷ dạ nỉ tạ, dĩ nhiên tại trước mặt mọi người từ từ hóa thành một đống hạt cát, sau đó trên không trung hóa điệu, phiêu tán. Mẹ gạ bở lạ dư kèn phía sau đột nhiên xông ra một đạo sa màn, vừa rồi biến mất tỷ dạ nỉ tạ xuất hiện tại mẹ gạ bở lạ dư kèn phía sau, một cái lôi điện quyền đánh về phía mẹ gạ bở lạ dư kèn phía sau. Tuy là bởi vì quá mức đột nhiên, mẹ gạ bờ lạ dư kèn không có thể hoàn toàn phản ứng kịp, thế nhưng mẹ gạ bờ lạ dư kèn ở cuối cùng vẫn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được tỷ dạ nỉ tạ lôi điện quyền. tốc độ lại tăng lên. Rõ ràng mẹ gã bờ là dì kẻn không có sử dụng qua có thể tốc độ tăng lên khói thuốc súng xung phong các loại kỹ năng, thế nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Ta muốn mẹ gã bờ là dì kẻn đặc tính là ra tốc đi cả rủ hạ nhìn mẹ gã bờ là dì kẻn tránh được tỷ dạ nhỉ tạ công kích về sau, hướng về phía bờ là dì kẻn mạ sở nói ra suy đoán của mình. Bờ là dì kẻn mạ sở đầu tiên là sững sờ, sau đó giơ tay lên đùng đùng vỗ tay vỗ tay. Sau đó nói ra, thực sự là lợi hại tiểu tử, lại có thể tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn, nhìn ra mẹ gã bờ là dì kèn đặc tính, hơn nữa ngay cả mẹ gã tiến hóa sau đặc điểm đều phân tích ra được, thực sự rất lợi hại. Chỉ là mặc dù đúng như vậy, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mẹ gã bờ là dì kèn sử dụng toàn lực, sử dụng anh dũng bạo viêm điện giật chim tuy là cái này kỹ năng tên nghe có điểm lạ, nhưng là lại không khó đoán ra là bạo viêm điện giật cùng anh dũng chim tổ hợp kỹ năng. Một cái hỏa hệ đại chiêu, một cái phi hành hệ đại chiêu, cường đại như vậy hai cái kỹ năng dĩ nhiên tổ hợp lại với nhau, như vậy hình thành uy lực tuyệt đối không chỉ là 112 đơn giản như vậy. Bảo hộ cả rủ hạ cũng là khẽ cười một tiếng, hướng về phía tỷ giả nỉ tạ hô. Mẹ gã bờ là dì kèn toàn thân vây quanh hừng hực hỏa diễm, sau đó thả người nhảy, thật cao nhảy lên, mẹ gã bờ là dì kèn một cái đảo ngược lại, cùng không khí chung quanh muốn trở thành một cái xoay tròn khí tràng. Khí chàng cùng hỏa diễm dung hợp với nhau, chỉ thấy một đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Hỏa cầu bên trong mẹ gạ bờ là dì kèn dùng sức chân phải đá một cái, một con hỏa điểu từ mẹ gạ bờ là dì kèn dưới chân của đá đánh bay ra, bay về phía tỷ dạ nỉ tạ. Tỷ dạ nỉ tạ không sợ hai chút nào đứng thẳng, tại loại này địa phương không muốn nói tả hữu tránh né, ngay cả đảo lốt đều không được. Cho nên tỷ dạ nỉ tạ chỉ có thể gượng chống xuống tới hoặc là dựa vào bảo hộ chặn.